Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1812, chương 1808, công chiếm Khê Khẩu Trấn. 2. Nghe được Dương Phong mệnh lệnh, năm rất súng máy hạng nặng lập tức hơi thở hòa, còn lại đội viên cũng đều dùng súng trường, bắt đầu từng phát hướng những cái kia zombie vọt tới. Đổi thành điểm xạ đằng sau, những cái kia zombie tốc độ tiến lên thay đổi nhanh hơn rất nhiều. Suy cho cùng phần lớn đội viên đều không có quá nhiều xạ kích kinh nghiệm. Có điều, Dương Phong trong đội ngũ vài tên nghề nghiệp binh sĩ lại cho thấy tinh xảo tài bắn súng, tinh chuẩn đem từng đầu di động chậm rãi zombie nổ đầu. Nhìn xem những cái kia zombie càng ngày càng gần, một tên đội viên trong mắt tràn đầy sợ hãi, hướng bầy zombie bên trong điên cuồng đánh xong trong tay đạn đằng sau. Phát ra rít lên một tiếng, xoay người bỏ chạy, bầy zombie khoảng cách Dương Phong một đoàn người chỉ có 50 mét. Rất nhiều đội viên trong lòng đều tràn đầy đối với zombie sợ hãi. Phải biết, một khi bị zombie quẹt làm bị thương, liền sẽ bị lây nhiễm trở thành zombie. Thấy có người chạy trốn, Dương Phong trực tiếp cầm lấy súng trường, hướng tên kia đào mệnh giả bắn một phát súng, ẩn chứa khủng bố động lực đạn, lập tức xuyên qua hắn đầu đầu, để hắn vô lực ngã ngã xuống trên mặt đất. Đằng sau, Dương Phong đảo mắt một vòng, một khuôn mặt dữ tợn giống to, ai dám lâm trận đào thoát, lập tức xử bắn. Nhìn thấy tên kia đội viên bị Dương Phong xử bắn, nguyên bản vốn có chút phù động quân tâm lập tức định. Từ Minh xanh mét khuôn mặt hướng đội viên của mình lớn tiếng quát. Mẹ nhà hắn, nếu ai còn dám lâm trận đào thoát, không cần Dương đội động thủ, lão tử cái thứ nhất làm thịt hắn. Vừa rồi lâm trận chạy trốn đội viên chính là Từ Minh bộ hạ. Đội viên lâm trận đào thoát, để Từ Minh mất mặt lớn. Dương Phong nhìn một chút zombie cùng giữa bọn hắn khoảng cách, trầm giọng nói, toàn lực xạ kích. Nghe được Dương Phong mệnh lệnh, những cái kia trong tay lau một vệt mồ hôi các đội viên lập tức hướng những cái kia zombie điên cuồng xạ kích. Tại vô số đạn chút xuống phía dưới, từng mảnh zombie đều bị dày đặc mưa đạn phá tan thành từng mảnh. Hai lần mưa đạn bao trùm phía dưới, những cái kia bầy zombie lần nữa đổ một mảng lớn. Đằng sau, Dương Phong lập tức lớn tiếng hạ lệnh, ngừng bắn. Dương Phong vừa mới nói ra, tất cả đội viên lập tức đình chỉ xạ kích. Mưa đạn vừa mới ngừng, những cái kia chưa chết zombie lần nữa từ dưới đất bò dậy. Có điều, đi qua mấy vòng mưa đạn bao trùm, đại lượng zombie cũng đã bị súng máy hạng nặng bắn giết. Chỉ còn lại rải rác mấy chục con zombie đứng lên, còn có gần trăm con eo bị đánh gãy zombie hướng Dương Phong một nhóm bò tới. Lệ thuộc trực tiếp cận chiến đội đổi đại đao, cùng ta tiến lên. Dương Phong nhìn xem những cái kia rải rác zombie, một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài. Dương Phong lệ thuộc trực tiếp binh sĩ đều là có can đảm cùng zombie cận chiến dũng mãnh gan dạ sĩ. Hết thảy chỉ có 10 người, mỗi một cái đều cầm trong tay đại đao, xuyên biến dị rắn nước ra chế thành thiếp thân y giáp. 10 người này tại Dương Phong không có ở đây thời điểm, từ Hạ Thiên thống soái, chuyên môn chịu trách nhiệm cùng zombie cận chiến, mỗi một người đều là cường hóa giả, sức chiến đấu cực mạnh. 10 tên lệ thuộc trực tiếp cận chiến đội theo Dương Phong xông vào bầy zombie bên trong. Hùng hãn vô cùng huy động đại đao, giống như cắt rau hẹ đồng dạng chém xuống những cái kia zombie đầu. 10 tên lệ thuộc trực tiếp đội viên lấy 3 người vì một cái tiểu tổ, hết sức ăn ý liên thủ, lẫn nhau trợ giúp, đều đâu vào đấy chém giết lấy từng đầu zombie. Dương Phong thì vọt thẳng vào còn sót lại bầy zombie bên trong. Những nơi đi qua, tất cả zombie đều bị vô tình chém xuống đầu. Còn lại tiểu đội chiến sĩ một khuôn mặt kinh quý nhìn lấy tại thi đàn bên trong xung phong liều chết. Dương Phong cùng hắn lệ thuộc trực tiếp đội viên. Dương Phong thế lực thiếu khuyết sắt thép, cùng đem sắt thép làm ra thành vũ khí lạnh thợ thủ công công cụ, bởi vậy bọn họ phần lớn khuyết thiếu vũ khí lạnh. Dương Phong cũng không có khả năng để không có binh khí bọn họ cùng zombie cận chiến vật lộn. Không lâu, tất cả còn sót lại zombie liền bị Dương Phong nghề này dọn dẹp hoàn tất. Những cái kia thiếu cánh tay cụt chân zombie, căn bản không phải Dương Phong lệ thuộc trực tiếp đội chiến sĩ đối thủ. Xử lý cái này một nhóm zombie đằng sau, Dương Phong tiếp tục vào thành dẫn dụ zombie ra trấn. Như thế nhiều lần mấy lần về sau, tiểu trong trấn đại bộ phận zombie bị Dương Phong một đoàn người hoàn toàn tiêu diệt. Chỉ là tiêu hao đại lượng đạn dược cùng súng máy hạng nặng đạn. Xử lý đại lượng zombie đằng sau, Dương Phong liền mệnh lệnh nguyên một đám tiểu đội dẫn đội hướng trong trấn đẩy tới. Tại Dương Phong người chỉ huy phía dưới, nguyên một đám tiểu đội hướng trong trấn đột tiến. Mỗi một tiểu đội bên trong phân đến 2 tên lệ thuộc trực tiếp cận chiến tiểu đội đội viên, chịu trách nhiệm giải quyết đạn khó có thể xử lý zombie ở trong trấn nhỏ. Còn có giải rác zombie, thỉnh thoảng truyền đến một chút linh tinh tiếng súng. Lúc này, Dương Phong nhanh chân hướng trấn nội bộ bước đi. Zombie chủ lực đã bị diệt diệt, còn sót lại lẻ tẻ zombie, căn bản không phải trang bị tinh lương chiến sĩ loài người đối thủ. Từng đầu zombie bị săn giết, trong trấn từng tấc thổ địa bị thu phục. Đột nhiên, một tiểu đội chỗ phương hướng thương tiếng nổ lớn, nghe được dày đặc tiếng súng. Dương Phong nhướng mày, lập tức mang theo 2 tên tiến hóa giả, hướng tiếng súng vị trí mau chóng đuổi theo. Dương Phong rất nhanh chạy tới thương tiếng nổ lớn địa phương, liền thấy một tên chiều cao tiếp cận 3 mét, toàn thân hiện đầy hắc sắc khối rắn cự hình zombie, đang tại cùng một tiểu đội đội viên chiến đấu. Tiểu đội chiến sĩ không ngừng hướng đầu kia cự hình zombie điên cuồng bắn phá. Dày đặc súng trường đạn bắn tại cự hình zombie trên người, lại bị cự hình zombie trên người hắc sắc khối rắn bắn bay. Liền cự hình zombie thân thể đều không thể phá vỡ. Đầu kia cự hình zombie chẳng những lực phòng ngự cường đại, có thể chống đỡ đỡ đạn thông cáo cùng hành tẩu tốc độ cũng so với người bình thường nhanh hơn bên trên 3 phần. Phảng phất một chiếc xe tăng đồng dạng, xông vào trong tiểu đội, bắt lấy một tên tiểu đội đội viên đầu gắng sức bóp, trực tiếp đem tên kia tiểu đội đội viên đầu bóp nát. Nhìn thấy đầu kia cự hình zombie hung hãn như vậy, tiểu đội những binh lính khác taxi tức giận lập tức sụp đổ. Phần lớn đội viên đều vứt bỏ súng trong tay của mình, tản đi khắp nơi chạy trốn. Đừng trốn, đánh trả. Tiểu đội trưởng viên rộng đỏ ngầu khuôn mặt lớn tiếng quát, đồng thời hướng cự hình zombie không ngừng xạ kích. Chỉ là không có một người nghe mệnh lệnh của hắn. Chỉ vẻn vẹn có 2 tên lệ thuộc trực tiếp cận chiến đội viên cùng 3 tên tâm phúc đứng tại bên cạnh. Hắn hướng đầu kia cự hình zombie xạ kích, từng phát súng trường đạn bắn tại cái kia cự hình zombie hắc sắc khối rắn bên trên, nhao nhao bị đẩy lùi, không còn cách nào xuyên thủng cự hình zombie da thịt. Liền xem như Dương Phong lệ thuộc trực tiếp cận chiến đội viên, cũng đúng cái kia cự hình zombie tràn đầy sợ hãi. Bọn họ có thể đứng ở nơi đó, chỉ là bởi vì quan chỉ huy không có tuyên bố rút lui mệnh lệnh, bọn họ tuyệt đối không thể đi trước rút lui. Dương Phong lý biết những cái kia thoát đi phổ thông đội viên, thân hình khẽ động, liền xuất hiện ở đầu kia cự hình zombie trước người, cầm trong tay đại đao, hung hăng một đao chạm tại tên kia cự hình zombie bên hông. Nương theo lấy một tiếng chói tai kim loại cắt chém thanh âm, Dương Phong gắng sức tại đầu kia cự hình zombie bên hông cắt ra một đầu tinh tế khe hở. Cự hình tang thi nhìn thấy Dương Phong con sâu nhỏ này tại nó trước mắt lắc lư, huy động đại thủ hung hăng hướng Dương Phong đập tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thân thể hơi chao đảo một cái, ung dung né qua cự hình zombie một kích, một đao chạm tại cự hình zombie cánh tay khớp xương chỗ, phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh, gây nên một đạo sáng chói hỏa hoa, lại không cách nào đem chặt đứt. Bị công kích cự hình zombie, phất tay vỗ một cái, hướng Dương Phong vỗ tới. Cự hình zombie khẽ động, Dương Phong liền từng bước đi ra, vòng tới cự hình zombie trước người, thôi động lực lượng trong cơ thể, thi triển lăng lệ đao pháp, hung hăng chạm tại cự hình zombie đùi bên trên, đem cự hình zombie đùi chém thành hai đoạn, làm cự hình zombie mất đi cân bằng, nặng nề ngã xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, Dương Phong hướng về phía trước bước ra một bước, một cước dẫm tại đầu kia cự hình zombie đầu bên trên. Lực lượng kinh khủng từ Dương Phong trên người dâng lên, lập tức đem đầu kia cự hình zombie đầu dẫm bạo. Xử lý cự hình zombie, Dương Phong mới xanh mét khuôn mặt, quay đầu nhìn về phía những cái kia từ bỏ quan chỉ huy chạy trốn viên rộng đội viên. Lúc này, vứt bỏ súng ống, tại chiến trường bên trên chạy trốn viên rộng đội viên cũng đã bị Dương Phong lệ thuộc trực tiếp binh sĩ bắt lấy. Bắt giữ lấy trước người hắn, một tên viên rộng đội viên nhìn thấy Dương Phong, một khuôn mặt sợ hãi quỳ gối trên mặt đất, hướng Dương Phong cầu khẩn nói: "Thật xin lỗi, Dương đội, tha ta một mạng đi. Ta sau này nhất định vì ngươi anh dũng giết địch. Thỉnh cho phép ta lấy công chuộc tội. Dương đội, buông tha chúng ta lúc này đây đi. Chúng ta sau này nhất định sẽ lại không phạm vào. Cầu ngươi tha chúng ta một mạng đi. Quái vật kia quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Ở lại nơi đó cũng chỉ là chịu chết a." Ngoặc kép, viên rộng đội chạy trốn đội viên nhao nhao quỳ gối Dương Phong trước người, đau khổ cầu khẩn nói. Viên rộng nhìn những cái kia chạy trốn đội viên một cái, do dự một chút, hướng Dương Phong nói ra: "Dương đội, nếu không thì lại cho bọn họ một cái cơ hội đi." Dương Phong nhìn cái kia tám tên viên rộng đội viên một cái, âm thanh lạnh lùng nói: "Vô luận các ngươi có lý do gì, đều phạm vào lâm trận bỏ chạy khổ, toàn bộ ngay tại chỗ xử bắn." Viên rộng nhịn không được khuyên nói ra: "Dương đội, bồi dưỡng một cái đội viên nhưng không có dễ dàng như vậy a. Nếu như cái kia tám tên viên rộng đội viên đều bị xử bắn, hắn cái này tiểu đội liền đánh mất sức chiến đấu. Cái kia tám tên đội viên mặc dù lâm trận đào thoát, đều là tráng niên nam tử, đồng thời đối với súng ống cũng có hiểu biết. Nếu như lại chiêu mộ người mới, huấn bắt đầu luyện chẳng những phiền phức, muốn hình thành sức chiến đấu còn cần thời gian." Dương Phong nhìn viên rộng một cái, âm thanh lạnh lùng nói: "Quân pháp vô tình, nếu như không còn cách nào nghiêm khắc chấp hành quân pháp, còn muốn quân pháp tới làm gì?" Động thủ. Nhận được Dương Phong mệnh lệnh, Dương Phong lệ thuộc trực tiếp đội viên trực tiếp đem thương nhắm ngay cái kia tám tên đội viên đầu, bóp lấy cò súng, nương theo lấy tám tiếng súng vang rồi, viên rộng đội lâm trận bỏ chạy tám tên đội viên hết thảy bị xử bắn. Nhìn xem lấy thảm liệt một màn, viên rộng có chút không đành lòng quay đầu đi, chung quanh nhìn xem một màn này các đội viên trong lòng đều là run lên. Đối với quân pháp có càng thêm khắc sâu nhận thức. Dương Phong nhìn viên rộng một cái, ngữ tức giận bình thản nói ra: "Viên rộng người chỉ huy bất lợi, xóa đệ ngũ tiểu đội trưởng chức, đệ ngũ tiểu đội toàn bộ sắp xếp tiểu đội thứ hai. Viên quảng bản người xuống làm đội dự bị viên bệnh. Vừa rồi viên rộng phát giác cự hình zombie không thể địch lại thời điểm, nên hạ lệnh rút lui. Hắn không có hạ đạt mệnh lệnh rút lui, cái này cũng là một cái sai lầm không thể tha thứ." https://www.sop.com.xt/90316233131317/3 HTML. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?